Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 492, chương 494, rất nhiều chuyện vặt. Cầu khen thưởng. Nghe Shirakawa nói, Mei Terumi, Sunet cùng Gaara đều yên lặng thoáng cái. Thực vậy, nếu muốn nhất tốt giải quyết vấn đề, thì đi ôm xấu nhất dự định xử lý vấn đề. Đem lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc. Đối với phe mình ảnh hưởng mà xuống tới cực điểm. Cộng tạp chí trùng cộng ư. Đúng, Mizuki đại nhân, còn có Hokage đại nhân. Hai người các ngươi thôn, như cũ còn có hai cái vĩ thú không bị cướp đi. Đẹp mắt nhất được ngay một chút. Shirakawa nhìn màn ảnh người bên trong gật đầu. Mở miệng nhắc nhở, hiện tại tứ vĩ, ngũ vĩ cùng thất vĩ đều tại nham ẩn thôn. Lục vĩ cùng cửu vĩ phân biệt tại vụ ẩn cùng Konoha. Hả, là Akatsuki. Sunet mặt mũi động một cái. Vâng, theo hiện nay mà nói, có được thất vĩ lang ẩn thôn đã bị người hủy diệt. Ta đi thời điểm, không thấy dấu chân người. Shirakawa gật đầu một cái. Cái gì? Trong nháy mắt, ba người lại biến sắc. Đồ thôn diệt khẩu sự tình. Người nào có thể làm được như thế? Kia thất vĩ. Sunet sắc mặt biến đổi sau đó. Đầu tiên nghĩ đến chính là lang ẩn thôn thất vĩ. Không cần lo lắng. Nàng chính ở chỗ này của ta. Shirakawa nhìn Sunet biến ảo biểu tình. Mở miệng nói. Kia hủy lang ẩn thôn nhân đây. Lang ẩn thôn có hay không có việc miệng? Gaara chặt tiếp lấy hỏi. Đồ thôn loại này chuyện làm đến quá tồi tệ. Tại nhẫn giả trong lịch sử, hưng vong vinh nhục cũng đã có. Nhưng là loại này sự tình đặt tới ngoài mặt, nhưng lại là khác một lần sự tình. Trọng điểm là, cái này rốt cuộc là người nào làm? Mei Terumi bổ sung nói. Lang ẩn thôn nhân chứng sống. Hiện nay ta cũng không biết rõ. Ta đã từng cùng bị người điều khiển lang ẩn thôn trưởng thôn vượt gỗ giao thủ. Bất quá đối phương là không tiết lộ chính mình tin tức, mà điều khiển vượt gỗ tự sát. Shirakawa nhìn sắc mặt nghiêm túc ba người, mở miệng nói ra chính mình làm biết rõ. Bất quá ta cũng có thể khẳng định một chút. Shirakawa nói, là cái gì? Sunet cướp hỏi, khống chế vượt gỗ lực lượng, là nhãn lực. Shirakawa trả lời, nhãn lực. Gaara giật mình nói, không được phép hắn không kinh hãi. Hắn đã từng là Jinchuriki, biết rõ đồng thuật đối với. Đúng, Jinchuriki khắc chế, tại nhẫn giới, có thể có như vậy gian ác lực lượng. Chỉ có một, Hokage đại nhân, Mei Terumi thanh âm, chuyển hướng Sunet, toàn bộ nhẫn giới Seragon. Hiện tại chỉ còn hai cặp, hiện nay đều tại Konoha. Không nên nhìn ta như vậy, hiện tại Uchiha cuối cùng nhất tộc đã phản bội Konoha. Sunet vừa nghe Mei Terumi thanh âm, nhất thời cắn chặt hàm răng. Uchiha Sasuke là ám sát sư phó của nàng Sarutobi Hiruzen, mới trốn tránh, mà còn Seragon, hiện tại cũng không phải chúng ta Konoha độc hữu. Sunet đổi lại tiếng nói, không phải Konoha độc nhất. Gaara thanh âm một kỳ, ngoặc kép chấm chấm, Mei Terumi con ngươi, thoáng cái trầm tĩnh lại. Nàng đột nhiên nghĩ tới, khống chế đệ tử Mizuki cái kia, bị Shirakawa nói tới độc nhãn người đeo mặt nạ. Khục khục, Sunet nói phải tại hạ. Shirakawa nghe Sunet nói, có chút xấu hổ. Ngươi, Mei Terumi nghe Shirakawa nói, trong mắt thoáng cái mang theo không thể tin. Khục khục, không nên hoài nghi, ta cái kia chuyên trở Seragon chia ra thể. Trước một mực cùng lang ẩn thất vĩ đợi chung một chỗ. Không có hiểm nghi gây án. Là Konoha xảy ra hỏa chi tự sự tình. Ta muốn đem thất vĩ đưa về thôn xóm bọn họ. Kết quả phát hiện lang ẩn thôn đã thành phế tích. Shirakawa nhìn hồ nghi Mei Terumi liền vội vàng. Giải thích, kia xin hỏi một chút. Thổ ảnh đại nhân, ngươi là như thế nào đạt được Seragon? Sunet thanh âm có chút lại. Mà còn liền hiện nay mà nói, cái kia Itachi chết trong tay ngươi, hắn Seragon, ngươi là có hay không? Cái này thật không có, còn như Itachi cái tên kia, Thôn các ngươi đã từng Shikigami Shisui Mangekyo trong tay hắn. Ở trong đó phong ấn một cái thuật. Ta không dám loạn đụng. Sợ gặp ám toán. Shirakawa bác bỏ Sune suy đoán. Còn như thế nào đạt được Seragon? Cái này ngươi phải hỏi thôn các ngươi mấy cái lão nhân. Ta cũng là thích gặp nó sẽ mà thôi. Chủ yếu là nghiên cứu một chút. Không nghĩ tới cái gì số lớn vũ trang. Shirakawa có chút xấu hổ. Tự vạch áo cho người xem lưng. Không qua cái này cái sự tình tóm lại phải giải quyết. Sớm giải quyết so buổi tối giải quyết tốt. Ngươi còn muốn số lớn vũ trang Seragon. Sunet giận dữ. Sunet, ta nói. Cái này cái sự tình ngươi phải đi hỏi thôn các ngươi lão nhân. Nếu là hỏi nhiều, mất mặt cũng đừng trách ta. Shirakawa ho khan hai tiếng. Nhượng Sunet im miệng. Uchiha làm phản sự tình. Cũng không phải là chuyện nhỏ. Nói ra, Konoha thật sẽ ném đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Sunet nghe được Shirakawa nói. Thoáng cái nghẹn. Uchiha sự tình. Nàng không biết rõ. Nhưng là bao nhiêu đoán được một chút. Không dám hỏi lại. Các loại. Chờ. Sau khi hội nghị kết thúc. Lại đi tìm trong thôn mấy cái lão bất tử hỏi rõ. Magara cũng cùng Mei Terumi trố mắt nhìn nhau. Loại này sự tình rất thích quan sát. Bọn họ rất nghĩ biết rõ. Nhưng là do thân phận hạn chế. Bọn họ là không có khả năng bắt quái đến mở miệng hỏi. Ha ha, chư vị yên tâm. Seragon ta đã phong tồn. Không sẽ lại dùng. Nếu như chư vị có hứng thú. Đến lúc đó, ta có thể một cái thôn đưa lên một đôi. Shirakawa nhìn biểu tình kỳ lạ ba người. Không khỏi cười. Nhưng là lời còn chưa nói hết. Liền bị Sunet cắt đứt. Thổ ảnh. Sunet nổi nóng vô cùng. Đem Konoha Seragon như vậy tặng người. Ha ha. Chỉ đùa một chút. Shirakawa nhìn nổi nóng Sunet. Không khỏi cười một cái. Đúng là đùa. Seragon bực này chiến lợi phẩm. Làm sao có thể tặng người. Kỳ thực nói. Cho Mei Terumi một phần. Hắn rốt cuộc là có thể. Nhưng là Sa Ẩn cùng Konoha coi như. Không quen không biết. Loại này trong chuyện. Không một chút nào buồn cười. Sunet thở phì phò nói. Ha ha. Shirakawa cười một tiếng. Vậy kế tiếp. Còn có cái gì sự tình à? Gara nhìn không sai biệt lắm kết thúc đề tài thảo luận. Hướng mọi người hỏi. Nếu như nói xong. Thì phải kết thúc. Có. Shirakawa lập tức gật đầu. Hả? Vốn là muốn kết thúc nói chuyện Mei Terumi cùng Sunet nhìn về phía Shirakawa. Là liên quan tới vĩ thú sự tình. Shirakawa nhìn ba người hiếu kỳ nhãn thần. Nói ra bản thân đề tài thảo luận. Vĩ thú. Mei Terumi. Sunet cùng Gara ngạc nhiên thoáng cái. Tại sao lại nhắc tới vĩ thú? Chư vị. Cái vấn đề này. Ta cũng chỉ là một đề nghị. Shirakawa nhìn ba người. Tăng hắng một cái. Mọi người đều biết. Vĩ thú là khổng lồ chakra sinh mạng thể. Từ tại sơ đại ngũ ảnh đại hội sau đó. Bị sơ đại Hokage Hashirama đại nhân phân phát cho các nước. Ý đồ bằng vào vĩ thú khổng lồ chiến lực. Tới uy hiếp các nước. Xúc tiến hòa bình. Nhưng là sự thật lại vừa vặn ngược lại. Shirakawa nói ra bản thân đề tài thảo luận. Cho tới nay, các nước đều khác nhau trình độ khai phá vĩ thú. Hơn nữa đem Jinchuriki đầu nhập chiến đấu. Các loại lợi ích tranh đấu đã từng trước sau vén lên 3 lần nhẫn giới đại chiến. Mà bây giờ cũng sắp bởi vì vĩ thú vấn đề khả năng đưa tới lần thứ 4 nhẫn giới đại chiến. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.